Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1928, liền mảnh vụn này thương hiệu đã đăng ký bảo hộ y. Góc truyện audio.com, hợp tác ta khẳng định là không có vấn đề, Tống Thư Hàng thành khẩn nói. Nhưng là ấn Bạch Long tỷ tỷ thuyết pháp, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tại đi vào ta hạch tâm thế giới lúc sẽ có một số đồ vật bị ta hạch tâm thế giới liếm đi, hiện tại chúng ta cũng không biết cái này bị liếm đi đồ vật đến cùng là cái gì, vạn nhất là phi thường quý giá đồ vật. Tiền bối ngươi cũng biết ta là thật không thường nổi tiền. Hàng Hỏa chân quân cười ha ha một tiếng, Tống Tiểu Hữu gần nhất phi thường thiếu linh thạch sự, hắn cũng thoáng có hiểu biết. Mặc kệ bị liếm đi đồ vật là cái gì, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Hàng Hỏa chân quân nói, cùng Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới đồng dạng, dưới tình huống bình thường kim liên thế giới muốn trưởng thành cần hấp thu đặc biệt năng lượng mới có thể để cho thế giới diện tích không ngừng khuếch trương. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới khẩu vị tốt hơn, bất kể là linh thạch vẫn là cửu u tà năng, chỉ cần là tinh khiết năng lượng, hắn bình thường đều ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn liền có thể tiêu hóa. Mà kim liên thế giới khẩu vị rất kén ăn, hắn muốn khuếch trương chỉ có thể thông qua hấp thu cửu u tà ma năng lượng tiến hành thăng cấp. Nhỏ ra trước kia đều là thông qua săn giết cửu u tà ma, dùng tà ma thân thể làm kim liên, trưởng thành nuôi phần, nhưng quá trình này, phi thường chậm chạp. Mà lại tà ma cũng không phải dã thú, thậm chí bọn chúng cũng tại phản săn giết nho gia đệ tử. Có thể nói, nho gia kim liên thế giới mỗi một tấc đất diện tích khuếch trương, đều là nho gia đệ tử dùng máu cùng sinh mệnh liều tới. Chính vì vậy, Hàng Hỏa chân quân tại thông qua Tống Thư Hàng, hiểu rõ đến. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, tác dụng lúc mới có thể mừng rỡ như điên. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ phi thường đặc thù, bọn chúng có thể cưỡng ép nhét vào hạch tâm thế giới hoặc kim liên thế giới, sau đó thẻ đến tiểu thế giới khu vực biên giới, cưỡng ép khuếch trương thế giới địa bàn. Tựa như lấp biển tạo địa, nho ra hiện tại cần chính là thiên đình mảnh vỡ mở rộng kim liên thế giới diện tích công hiệu. Huống chi, ngoại trừ cái kia, đồ vật bị liếm đi bên ngoài thiên đình mảnh vỡ cái khác công năng đều không có biến mất. Hàng Hỏa đạo hữu muốn hay không cùng cái khác nho gia thư viện thành viên, hào hào câu thông một chút. Miễn cho cái khác nho gia đệ tử có khác biệt ý kiến. Bạch tiền bối phân thân nhắc nhở, Hàng Hỏa chân quân mỉm cười, đưa tay lộ ra một cái. Thánh nhân nho văn, phù văn, đây là từ nho gia thánh nhân tự tay lưu lại, nho văn cùng thiên đế, đế văn, là cùng loại tính chất lực lượng, trải qua nhiều lần hạo kiếp về sau, từ thánh nhân tự tay viết xuống. Nho văn, phù văn, tại nho gia bảo lưu lại tới số lượng đã không nhiều. Bây giờ, bọn chúng bình thường làm trọng yếu tín vật sử dụng. Trên thực tế, tại mời Tống Thư Hàng tiểu hữu tới hỗ trợ trước đó, nho gia các phái các nhà. Phụ huynh, đã tập thể thương thảo qua cũng tại, kim liên thế giới, cùng, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, xử lý phương án bên trên, cho ta quyền hạn lớn nhất. Hàng Hỏa chân quân giải thích nói, dùng người thì không nghi ngờ người người thì không dùng người. Mặt khác Thư Hàng tiểu hữu gần nhất rất thiếu linh thạch, lần này vất vả phí ta cho ngươi quy ra thành linh thạch như thế nào? Tục là tục chút, Hàng Hỏa chân quân lại bồi thêm một câu, nho ra, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, góc truyện audio.com, số lượng khá là khổng lồ, chỉ là vận chuyển liền phải mấy ngày thời gian. Vất vả phí khẳng định là không thiếu được, lúc đầu Hàng Hỏa chân quân còn đang suy nghĩ lấy phải dùng cái gì thích hợp bảo vật xung làm Tống Thư Hàng vất vả phí. Hiện tại xem ra, nhất tục linh thạch ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Đại tục tức đại nhã, càng tục càng tốt. Tống Thư Hàng cảm giác Hàng Hỏa tiền bối câu nói này, là hôm nay hắn đã nghe qua êm tai nhất một câu. Bạch đạo hữu đâu, người có cái gì muốn đồ vật sao? Hàng Hỏa chân quân lại xoay đầu lại nhìn về phía bạch tiền bối phân thân. Đến lúc đó vận chuyển quá trình bên trong, rất nhiều nơi còn cần bạch tiền bối hỗ trợ. Hắn tại kim liên thế giới, sự kiện xử lý bên trên có quyền hạn lớn nhất. Đã như vậy, tại quyền hạn phạm vi bên trong, hắn đương nhiên muốn cho bạn tốt mình chuẩn bị nhất thân mật lễ vật. Bạch tiền bối phân thân suy tư thật lâu, hắn phát hiện mình thật sự không thiếu thứ gì. Vậy liền đến lúc đó cho ta một khối, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Đi, bạch tiền bối nói, đến lúc đó có thể đem ra cắt lấy chơi, chơi chán còn có thể ném Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong đi. Không có vấn đề, đến lúc đó bạch đạo hữu tại vận chuyển quá trình bên trong nhìn thấy ưa thích. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, liền có thể lấy đi. Bất luận lớn nhỏ, Hàng Hỏa chân quân bảo đảm nói. Bạch tiền bối nghiêm túc nói. Vậy ta liền đợi đến chọn lớn nhất cái kia một khối. Tuyệt đối không có vấn đề, còn có A Thập Lục tiểu hữu, ngươi vất vả phí muốn cái gì đồ vật. Hàng Hỏa chân quân lại hỏi. Tô thị A Thập Lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta cũng có phần, Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười. Coi như ngươi có chút nhãn lực tốt à, đến lúc đó nếu có ta có thể giúp đỡ địa phương, ta cũng sẽ hết sức tương trợ. A Thập Lục, ngươi một mực tuyển một kiện ưa thích đồ vật đi. Cái kia, ta cũng phải một khối. Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ. Đi, Tô Thị A Thập Lục nói. Hàng Hỏa Chân Quân, cứ quyết định như vậy đi, ta đi để cho người ta đem. Thiên Đình mảnh vỡ, chuyển di tới, đến lúc đó chúng ta đồng tâm hiệp lực đưa nó giải quyết. A, ta đây, một bên Bạch Hạc Chân Quân rốt cục nhịn không được nói. Kỳ thật ta cũng có thể trợ giúp, Bạch Hạc đạo hữu, ngươi không phải không khí sao? Hàng Hỏa Chân Quân cười ha hà nói. Bạch Hạc Chân Quân, có tin ta hay không mổ ngươi a, đừng tưởng rằng ngươi nhiều đọc qua mấy năm sách liền có thể như thế hiếp đáp ta à. Tống Thư Hàng cùng các tiền bối từ Kim Liên thế giới, bên trong đi ra lúc phát hiện vị kia không nhớ được mặt đạo hữu đã biến mất không thấy. Đương nhiên, cũng có thể là cũng không có biến mất, chỉ là xen lẫn vào trong đám người. Dưới sự chỉ huy của Hàng Hỏa Chân Quân, Nho Gia bắt đầu sử dụng các loại thủ pháp đem Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ chuyển di tới. Kỳ thật thấy cảnh này, lái thay đại thúc cũng không cần đi lên hỏi thăm thí nghiệm kết quả là ở trước mắt. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối phân thân liền đứng ở Kim Liên thế giới chỗ lối vào. Nho Gia đệ tử bắt đầu từ nhỏ đến lớn ấn trình tự đem Thiên Đình mảnh vỡ vận chuyển tới. Những cái kia thể tích không lớn, Thiên Đình mảnh vỡ có thể trực tiếp thông qua Bạch Tiền Bối tụ lý càn khôn, mang theo chứa vào đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Đi qua hạch tâm thế giới liếm một lần, chứng nhận về sau, Bạch Tiền Bối giả bộ lấy gocchuyenaudio.com Thiên Đình mảnh vỡ trực tiếp từ hạch tâm thế giới đi ra, trực tiếp tiến vào Kim Liên thế giới, đem đi qua hạch tâm thế giới nhận chứng Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ chuyển rời đến Kim Liên thế giới. Kim Liên thế giới bên trong, Nho Gia đệ tử tiếp nhận Viễn Cổ Thiên Đình mảnh vỡ, đưa nó đưa vào đến Kim Liên thế giới biên giới, cưỡng ép khuếch trương Kim Liên thế giới. Đối mặt một số thể tích quá to lớn Thiên Đình mảnh vỡ, lúc Nho Gia bản thân liền còn có áp xúc thủ đoạn, bọn hắn có thể trước đem những thứ này Thiên Đình mảnh vỡ áp xúc đến thích hợp lớn nhỏ, lại từ Bạch Tiền Bối tụ lý càn khôn chứa tiến vào Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, lặp lại phía trên trình tự. Cả cái quá trình tựa như dây chuyền sản xuất đồng dạng trôi chảy. Theo đại gia phối hợp càng ngày càng ăn ý về sau, vận chuyển Thiên Đình mảnh vỡ hiệu suất cũng trở nên càng ngày càng cao. Từng khối Thiên Đình mảnh vỡ đi qua chứng nhận về sau, thành công bị Kim Liên thế giới tiếp nhận, trở thành Kim Liên thế giới một bộ phận. Hàng Hỏa Chân Quân trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Hiện tại duy nhất cần lo lắng địa phương là Bạch đạo hữu không, loại này lặp lại nhàm chán sự tình không biết Bạch đạo hữu có thể kiên trì bao lâu. Một khi hắn đột nhiên cảm giác không thú vị, Hàng Hỏa Chân Quân hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Bạch đạo hữu hào hứng, có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Nhưng ở kỳ vọng đồng thời, Hàng Hỏa Chân Quân trong lòng lại ẩn ẩn có loại tội ác cảm giác. Để Bạch đạo hữu một mực tái diễn loại này buồn tẻ, tái diễn sự tình, cảm giác là tại phung phí của trời. Mặt đơ trạng thái Bạch Tiền Bối phân thân, kiên nhẫn trình độ hoàn toàn vượt qua Hàng Hỏa Chân Quân dự đoán. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, mặt trăng lặn, mặt trời lên, sáng sớm tiến đến, ngày 20 tháng 11 thứ tư, Bạch Tiền Bối lại nhưng tái diễn một kiện khô khan sự tình, dài đến suốt cả ngày. Muốn nghỉ ngơi một lát sao? Bạch Hạc Chân Quân lên tiếng hỏi. Đợi thêm một lát, Bạch Tiền Bối trả lời. Hắn tựa hồ tại vận chuyển Thiên Đình mảnh vỡ, cùng tại hạch tâm thế giới, Kim Liên thế giới ở giữa không ngừng nhảy vọt quá trình bên trong, đào móc đến niềm vui thú. Tống Thư Hàng yên lặng ngồi xổm ở Nho Gia Kim Liên thế giới lối vào, trong tay bưng lấy quyển kia Kim Cương Thần Phạt Đại Thủ Ấn, lặp đi lặp lại nhanh chóng lật qua lật lại, thừa cơ học tập môn này. Đại Thủ Ấn, công pháp, vận chuyển Thiên Đình mảnh vỡ quá trình bên trong, tác dụng của hắn chính là mở ra hạch tâm thế giới. Sau đó liền không có hắn chuyện gì. Hạch tâm thế giới, liếm, một khối lại một khối. Thiên Đình mảnh vỡ, về sau, phát sinh một chút biến hóa, tỉ như, nhập khẩu biến lớn một số. Mà lại, hắn tiêu hóa lần trước hấp thu, cửu u tà năng, tốc độ tăng nhanh không ít, cả cái hạch tâm thế giới, biến càng thêm củng cố. Đặc biệt là nhét vào tới Thiên Đình mảnh vỡ cùng hạch tâm thế giới ở giữa càng thêm. Dung hợp trong lúc mơ hồ nhiều hơn một loại ăn ý cảm giác. Hừm, càng ngày càng có đầu mối, cái này lúc Bạch Tiền Bối phân thân hài lòng gật đầu. Bạch Tiền Bối phát hiện cái gì? Tô Thị A Thập Lục hỏi, ta tại thử nghiệm cải tiến. Tụ lý càn khôn từ hôm qua đến bây giờ ta đối với nó tiến hành 19 lần cải tiến. Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng lắc lắc tay áo của mình trả lời. Gocchuyenaudio.com Tống Thư Hàng trừng to mắt nhìn qua Bạch Tiền Bối, lại cúi đầu nhìn về phía mình trong tay bản này rốt cục miễn cưỡng xem hiểu Kim Cương Thần Phạt Đại Thủ Ấn. Đột nhiên có loại học cặn bã bị học bá nghiền ép cảm giác. Mà lại tại cải tiến, tụ lý càn khôn, cùng tại hai cái tiểu thế giới ở giữa nhảy vọt thời điểm, trong đầu ta lại có cái pháp thuật mới sáng ý, Bạch Tiền Bối nói. Dứt lời, hắn tay trái ấn tại một khối còn không đi qua thu nhỏ. Thiên đình mảnh vỡ, bên trên in dấu xuống một cái phù văn, thu, Bạch Tiền Bối khẽ quát một tiếng, to lớn thiên đình mảnh vỡ, được thu vào trong tay áo. Tiếp lấy Bạch Tiền Bối tay phải nhấn một cái trực tiếp thăm dò vào đến Tống Thư Hàng. Hạch tâm thế giới, bên trong, ầm ầm, bị tay áo trái thu vào tới, thiên đình mảnh vỡ thông qua tay áo phải trực tiếp chuyển rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Ở cái này trên cơ sở, hẳn là còn có thể tiến hành một số cải tiến. Bạch Tiền Bối nói, Thư Hàng, một hồi đem ngươi quyển kia tụ lý càn khôn cho ta thay ngươi sửa chữa một chút. Bạch Tiền Bối uy vũ, Tống Thư Hàng nói, Bạch Đạo Hữu có phát hiện ưa thích, thiên đình mảnh vỡ, sao, bên cạnh Hàng Hỏa Chân Quân hỏi, ôi chao, quên chú ý cải tiến công pháp quá đầu nhập trong lúc nhất thời quên chọn lựa ưa thích mảnh vỡ. Được rồi, liền khối này đi. Bạch Tiền Bối tiện tay đặt tại xuống một miếng, thiên đình mảnh vỡ, bên trên, Tống Thư Hàng ngẩng đầu hướng mảnh vụn này nhìn lại, trên đó viết viễn cổ văn tử, Tống Thư Hàng thử giải đọc, cái gì, ma cung tới, tâm ma động, Bạch Long tỷ tỷ nói, cách chương.